Vưu vật nhị hỉ, chương 1209, tuổi trẻ của anh và cô, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vời, đây là cách diễn đạt lại đoạn văn này mà mình thấy hay nhất. Nhìn Châu Dị sợ hãi đến mức cắn rách cả khóe miệng. Lục Mạn khinh miệt liếc nhìn anh, rồi quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm một tiếng. Châu Dị nghe thấy có người hỏi Lục Mạn, phu nhân, có cho nhị thiếu gia uống thuốc không ạ? Lục Mạn cười khẩy đáp, cả lão gia và Châu Tổng còn chẳng thèm quan tâm, đến lượt cô tốt bụng sao? Người giúp việc nghe vậy thì sợ đến mức không dám thở mạnh. Dạ, xin lỗi phu nhân, tối hôm đó, Châu Dị sốt cao, nằm trên giường, anh sốt đến mức toàn thân khó chịu, đầu óc mơ màng. Và đó là lần đầu tiên anh có ý định tự sát. Đúng lúc anh đang nghĩ xem có nên bỏ dậy mở cửa sổ nhảy xuống không, thì cửa phòng ngủ hé mở một khe nhỏ. Giọng nói rất khẽ của Khương Nghênh vang lên từ phía ngoài. Châu Dị, Châu Dị nín thở. Trong phòng không có ánh đèn, rèm cửa cũng được kéo kín mít, tối om, không nhìn thấy gì cả. Khương Nghênh vừa dò dẫm bước vào, vừa khẽ gọi lại, Châu Dị, cậu có ở đó không? Châu Dị hít sâu một hơi, giọng khàn đặc đáp, có. Khương Nghênh hỏi, cậu đã uống thuốc chưa? Châu Dị mím chặt môi, chưa. Khương Nghênh hiểu rõ tình cảnh của Châu Dị trong nhà họ Châu, nhỏ giọng nói, là họ không cho cậu uống thuốc phải không? Không sao, tôi đã mang cho cậu rồi. Khương Nghênh nói xong liền bước hẳn vào phòng. Hoàn cảnh của hai người trong nhà họ Châu thật ra có thể nói là giống nhau. Lục Mạn không ưa Châu Dị, cũng chẳng thích gì Khương Nghênh. Điểm khác biệt duy nhất là Khương Nghênh có Châu Diên che chở. Châu Dị từng nghe người giúp việc trong nhà bàn tán, họ nói đại thiếu gia có vẻ rất thích Khương Nghênh. Hai người lại là thanh mai trúc mã, biết đâu sau này sẽ nên duyên vợ chồng. Có lẽ vì có Châu Diên nên trong nhà họ Châu, ngoài Lục Mạn và Châu Kỳ ra, cũng không ai dám làm khó dễ gì Khương Nghênh. Khương Nghênh nói xong, thấy Châu Dị vẫn im lặng, liền đến đặt thuốc và nước ấm lên tủ đầu giường, rồi khẽ đưa tay kéo rèm cửa ra một khe nhỏ. Ánh trăng và ánh đèn đường vàng nhạt từ bên ngoài chiếu vào. Khương Nghênh quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Châu Dị đang nằm trên giường với khuôn mặt tái mét. Mặt mày Châu Dị tái nhợt, nhưng người lại nóng hầm hập. Khương Nghênh đến gần anh, nhỏ giọng, tôi không dám bật đèn, cậu cứ uống tạm đi nhé, thuốc này hiệu quả lắm. Lần trước tôi bị ốm cũng đã uống thuốc này, uống xong đắp chăn kín, toát mồ hôi là sẽ khỏe. Khương Nghênh bé nhỏ cố gắng bắt chước người lớn dặn dò Châu Dị. Châu Dị mấp máy đôi môi khô nẻ, giọng khàn đặc khó nghe. Khương Nghênh, Khương Nghênh đến gần hơn. Sao ạ? Vì Khương Nghênh đến gần, Châu Dị ngửi thấy một mùi hương hoa thoang thoảng. Anh suýt chút nữa đã bị mùi hương này làm cho mê muội. Rồi nhanh chóng cố lấy lại tỉnh táo. Sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Khương Nghênh ngơ ngác, tôi tốt với cậu sao? Cô chỉ thấy anh đáng thương. Trong ngôi nhà rộng lớn này của nhà họ Châu, chỉ có hai người bọn họ là người ngoài. Dù Châu Dị ít nói, lại luôn tìm cách tránh mặt cô, nhưng trong mắt cô, cả hai đều là những người cùng cảnh ngộ. Khương Nghênh nghiêng đầu hỏi lại với ánh mắt trong veo. Châu Dị nhìn cô, xác nhận trong mắt cô thực sự không hề có ý đồ gì. Giọng nói anh càng thêm khàn. Khương Nghênh, cậu muốn có được gì từ tôi sao? Anh thì có gì đâu chứ? Khương Nghênh lắc đầu, không có. Tim Châu Dị đập loạn nhịp, những lời dò hỏi còn lại đột nhiên không muốn thốt ra nữa. Anh nhắm mắt, giọng khàn đặc, Khương Nghênh, cậu có thể ôm tôi một chút được không? Nghe Châu Dị nói vậy, Khương Nghênh hơi sững người. Vài giây sau, đúng lúc Châu Dị nghĩ rằng cô bé sẽ từ chối, thì Khương Nghênh đã bước đến bên giường, cúi người xuống, mặt và tai Khương Nghênh nóng bừng lên. Tuổi mới mười mấy, cô bé đã biết phân biệt nam nữ và cảm thấy xấu hổ. Cảm nhận được những ngón tay mềm mại của Khương Nghênh đặt lên vai mình, Châu Dị liền đưa tay nắm lấy cổ tay cô bé, kéo xuống, ôm chặt vào lòng. Khương Nghênh bị hành động đột ngột của Châu Dị dọa sợ, theo bản năng muốn vùng ra. Ngay sau đó, Châu Dị khàn giọng nói với cô bé, xin cậu, đừng nhúc nhích. Tiếp theo, Khương Nghênh cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên cổ mình. Cách chương.